Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ghét bỏ, Hoa Nhu thật là thật không ngờ. Mẫu thân ngàn căn vạn dặn muốn nàng rời xa đường môn. Nàng hiện tại cư nhiên ngay tại đường môn bên trong. Như thế nào, mỗ mỗ cười dài xem Mộ Quân Ngô, nhất phải ấm áp thái độ. Hoa Nhu tắc hoảng hốt bất an thân thủ nhấc lên Mộ Quân Ngô ống tay áo. Cái kia, chúng ta chính là đến truyền tin, không tưởng nhập cái gì môn, nàng không thể ở tại chỗ này. Nàng không thể vi phạm nàng nương ý nguyện, nhưng là, mỗ mỗ nghe vậy mắt nhíu lại, hư lạnh một tiếng, Hoa Nhu chỉ cảm thấy nhất luồng lực lượng giống như trọng quyền bàn nện ở ngực thượng. Đau đến nàng trực tiếp đứng thẳng bất ổn, ngã ngã xuống đất, Mộ Quân Ngô mi nhíu một chút, nhưng hắn cũng không đi phù Hoa Nhu. Mà là nhìn chằm chằm mỗ mỗ, giống như ở suy tính cái gì. Mỗ mỗ căn bản không để ý tới Hoa Nhu. Nàng đối Mộ Quân Ngô cười đến một mảnh hiền lành. Chỉ cần ngươi khẳng nhập ta đường môn, bằng ngươi thiên tư, có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Cơ quan phòng phòng chủ hội truyền thụ ngươi càng nhiều bí kỹ, nếu ta cự tuyệt đâu. Mộ Quân Ngô đánh gãy nàng mời cùng đồng ý. Mộ mộ nháy mắt hãy thu nổi lên trên mặt cười, nàng không chút hoang mang đi trở về ghế ngồi tiền ngồi xuống. Mà sau nhất phải túc sát thái độ, đường môn địa giới, chỉ dung gác cổng, ngoại nhân đặt chân, chỉ có vừa chết, mộ mộ giọng nói hạ xuống. Nội đường những người khác nhưng lại nhanh chóng lượng ra binh khí. Trong chốc lát toàn bộ trong phòng không khí trở nên nghiêm túc. Khẩn trương, ngươi phải lựa chọn làm ngoại nhân sao? Mỗ mỗ thanh âm giống oản thịt người đao. Sát khí không giấu, Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua quanh mình. Vậy gặp các ngươi hay không có thể lưu hạ ta, hắn nói xong nhất liêu vạt áo. Một tay so với ra giao thủ tư thế. Mỗ mỗ nâng tay vỗ ghế ngồi tay vịn. Tay vịn lập tức bắn ra tam căn ngân châm bay về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô vung động ống tay áo. Đem tam mai ngân châm đánh hạ, mà lúc này một đoàn khói trắng lại phun ở tại Mộ Quân Ngô trên mặt. Mộ Quân Ngô lui về phía sau một bước, chành hướng đối diện đang ở thu thế Hồng Cô. Ngươi phun cái gì? Hồng Cô mặt không biểu cảm nói. Đầu, một khắc trung nội không ăn hạ giải dược, ngươi sẽ gặp thất khiếu đổ máu mà tử. Hồng Cô nói xong quay đầu nhìn mỗ mỗ liếc mắt một cái. Lập tức lại xung Mộ Quân Ngô nói. Sống hay chết, chính ngươi quyết đoán, Mộ Quân Ngô cắn răng lên án mạnh mẽ. Ti bỉ, Hồng Cô không giận, chỉ nhìn Mộ Quân Ngô, mộ mộ cũng không nói chuyện. Xem hắn, đại gia đều đang đợi, chờ hắn đáp án, vài phút sau khi đi qua, Mộ Quân Ngô cuối cùng cắn răng một cái. Ta nhập mộ mộ nhất thời khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hồng Cô tiến lên đưa cho Mộ Quân Ngô một giải dược. Mộ Quân Ngô nhìn giải dược sau ăn, mắt đảo đến còn ngồi dưới đất Hoa Nhu, kia nàng đâu, mỗ mỗ không chút do dự nói, từ, một chữ, một cái làm nhân tâm khẩu phát lạnh, mau cốt tủng nhiên tự cứ như vậy dễ dàng không nhắc lên một tia gợn sóng theo mỗ mỗ trong miệng. Thốt ra, Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, tiếp theo dây thống khoái hô to, đợi chút, ta cũng nhập đường môn, nàng lại không ngốc. Không gia nhập là tử, gia nhập là sống, kia khẳng định gia nhập a. Nhưng là, mỗ mỗ nhìn Hoa Nhu, kia ánh mắt rõ ràng là ghét bỏ. Hoa Nhu nhanh chóng bò lên thân trốn sau lưng Mộ Quân Ngô. Bài trừ một cái tươi cười, chúng ta là cùng nhau, là người phương nào phá ngũ phương trận. Lúc này có kích động thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Theo sau một cái gầy gò lão nhân bước nhanh đi vào trong điện. Mà sau một cái buồn bã lão nhân cũng vào điện. Hai người vừa tiến đến, liền đối mỗ mỗ cung kính hành lễ. Môn chủ, ân, tín nhi, là, vừa nghe nói có người phá ngũ phương trận, đã nghĩ đến xem là ai lại có như thế bản sự. Gầy gò lão nhân nói xong ánh mắt ngay tại Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu trong lúc đó qua lại nhìn quét. Mỗ mỗ tắc nhìn về phía cái kia buồn bã lão nhân. Ngươi thế nào cũng tới rồi. Buồn bã lão nhân thân thủ nhất chỉ gầy gò lão nhân. Ta cùng hắn chính rơi xuống kỳ đâu. liền thuận đường đến xem Semonser, hắn nói xong kia Đậu Tầm Đại hai mắt cũng hướng Mộ Quân Ngô. Cùng Hoa Nhu hai người nơi đó phiêu, Mộ Mộ thấy thế cầm chiều Mộ Quân Ngô nâng một chút. Nhà, gầy gò lão nhân chiếm được nêu lên, lập tức đi đến Mộ Quân Ngô bên người, tò mò đánh giá hắn. Mộ Quân Ngô hồn không thèm để ý, hắn đứng lại tại chỗ, mặt không biểu cảm, vừa không khiêm tốn hành lễ, cũng không gật đầu vấn an, phảng phất quanh mình đều vì không khí. Gầy gò lão nhân cười cười, thử bàn mở miệng, Đông Mộc Tàn Long Sinh, Mão Vị. Mộ Quân Ngô mặt không biểu cảm nói, Nam Hỏa Lưu Ly Vượng, Tị Vị. Gầy gò lão nhân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tam Đinh Tam Giáp Lập Khôn Vị, Nhị Hắc Ngũ Hoàng Phá Càn Thiên. Gầy gò lão nhân vẻ mặt sắc mặt vui mừng, này ngươi cũng biết. Mộ Quân Ngô rốt cục lườm liếc mắt một cái lão nhân, bất quá kia ánh mắt vẫn như cũ cao lãnh vô cùng. Trùng hợp xem qua diễn trận lục, Mỗ Mỗ nghe vậy khinh nhíu mày sao, trong mắt tỏa sáng. Kia gầy gò lão nhân mừng rỡ, vừa muốn mở miệng, cũng không tưởng bên cạnh ục ịch lão nhân đột nhiên xen mồm. Tiểu tử, kia hòa khí, ngươi có biết bao nhiêu? Mộ Quân Ngô miễn cưỡng liếc mắt nhìn hắn còn chưa đáp lại. Gầy gò lão nhân nóng nảy không hờn giận nói, ông bạn già, đây là ta cơ quan phòng mầm, ngươi cũng không thể thưởng. Hắc, này còn chưa có định đâu. Thế nào đã nói là ngươi cơ quan phòng đâu? Ục ịch lão nhân nói xong liền hướng tới Mộ Quân Ngô trước mặt đi. Hiển nhiên cũng tưởng khảo khảo hắn. Gầy gò lão nhân thấy thế thân khai hai tay chắn Mộ Quân Ngô phía trước. Cao giọng nói, Đường Huẩn, quá đáng a, các ngươi trong phòng đều có lục lưỡng cái kia lợi hại. Cũng đừng lại lòng tham, ta, khiến cho hắn đi cơ quan phòng đi. Mộ Mộ lúc này đã mở miệng. Cơ quan phòng cũng nên có cái diện mạo. Gầy gò lão nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi. Lập tức xung Mỗ Mỗ hành lễ. Tạ môn chủ, Đường Huẩn nghe vậy chỉ có thể quay đầu đánh giá Hoa Nhu. Người đâu, khả biết hỏa khí. Hoa Nhu vẻ mặt không hiểu. Bọn họ cũng là nhất lên. Nàng khẳng định cũng biết chút cơ quan trận pháp. Gầy gò lão nhân ý còn chưa hết mắt có chờ mong. Xem Hoa Nhu, đúng không? Hoa Nhu phẫn nộ lắc đầu, cơ quan trận pháp, nàng liên này bốn chữ gì ý tư cũng đều không hiểu được không? Hai lão nhân gặp Hoa Nhu lắc đầu, có chút kinh ngạc, nhưng lại nhất tề phát ra tiếng nói. Vậy ngươi hội cái gì? Hội cái gì? Hội ăn, hội ngủ, nhưng này có thể nói sao? Hoa Nhu chớp chớp ánh mắt, lui cổ phẫn nộ cười cười. Hảo xấu hổ a, Hồng Cô lúc này thanh thanh cổ họng. Hảo tâm nêu lên nói, Đường môn Lý Võ hướng có ám khí phòng, cơ quan phòng, hỏa khí phòng, đoạt hồn phòng, cơ quan thuật số ngươi không hiểu, hỏa khí sẽ không không quan hệ, võ trụ cột có thể trước lượng lượng. Hoa Nhu nghe không hiểu, chớp mắt to xem Hồng Cô, Hồng Cô khóe miệng vừa kéo, ngươi sẽ không liên công phu cũng sẽ không đi. Hoa Nhu cúi đầu, thanh như muỗi, không. Không học qua tha đi ra ngoài giết. Mỗ Mỗ lại mở miệng. Kia cứng rắn lãnh vô tình khẩu khí nhường Hoa Nhu bản năng cầm trụ Mộ Quân Ngô. Hướng về phía Mỗ Mỗ hô to. Tha mạng a, ta có thể học. Nàng cầu cứu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Thanh âm đều mang theo âm dung. Mộ đại ca, Mộ Quân Ngô trầm mặc không nói. Nhất phái sắc lạnh. Lúc này chung quanh hai cái người hầu xông lên bắt lấy Hoa Nhu liền ra bên ngoài tha. Hoa Nhu choáng váng, nàng nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô bóng lưng. Chẳng lẽ, ngươi lại không cứu ta sao? Thứ ba càng đưa lên. Cầu phiếu cầu thu Nga. OCV by Love Dayo. Hết chương.